công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân cả buổi sáng đều không dứt ra được khỏi bốn chữ. Tiểu Tống công chúa, mà Khương Nghi Xuyên gọi nàng. Khi Tống Ngôn Ninh gọi, nàng chỉ thấy như một cách đùa vui, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng giọng nói của Khương Nghi Xuyên khi thốt lên câu đó lại khác biệt. Trong âm sắc như có chút ấm áp, như một sự thân mật khó nói thành lời. Tựa tình nhân gọi nhau, lại pha chút ý vị không dễ nhận ra. Là ảo giác sao? Tống Ấu Quân lặng lẽ lặp lại bốn chữ đó trong lòng. Cố gắng bắt chước ngữ điệu của Khương Nghi Xuyên, nhưng dù cố thế nào cũng không thể tái hiện được sự trầm ấm. Mơ hồ mang ý cười của hắn lúc ấy, nhìn Khương Nghi Xuyên đang đi bên cạnh, nàng bỗng nhận ra quan hệ giữa hai người đã vô tình trở nên thân thiết từ khi nào. Theo cốt truyện gốc, sáng nay Khương Nghi Xuyên đáng lẽ phải gặp một thi nhân trên đầu phố. Vậy mà, giờ đây hắn lại xuất hiện trước cổng Tẫn Hoan Cung, chờ nàng, vì sao cốt truyện lại thay đổi? Tống Ấu Quân không thể lý giải, suốt quãng đường đều thất thần suy nghĩ. Cho đến bữa trưa, Tống Ngôn Ninh mới lên tiếng hỏi, Hoàng tỷ không khỏe sao? Tống Ấu Quân ngạc nhiên nhìn y, hỏi lại, không có, sao ngươi hỏi vậy? Tống Ngôn Ninh nhíu mày, chỉ là ta thấy cả buổi sáng tỷ đều thất thần, có phải trong lòng có chuyện gì không? Tống Ấu Quân bất ngờ vì bị để ý. Từ trước đến nay, Tống Ngôn Ninh luôn vô tư, ít khi chú ý đến những chi tiết xung quanh. Nàng không ngờ việc mình mất tập trung lại bị y nhận ra. Quay sang nhìn Khương Nghi Xuyên đang ngồi bên cạnh, nàng bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của hắn dừng trên người mình. Hiển nhiên, hắn cũng nhận thấy sự khác lạ của nàng, nhưng lại không hề hỏi han, chỉ lặng lẽ quan sát. Tống Ấu Quân không tiện nói ra những lo lắng thật sự trong lòng. Bèn tùy ý viện một lý do, ta lo có người đến đoạt Ngọc Châu của chúng ta. Trong thành, các trạm kiểm soát phần lớn đã bị phá giải trong ngày hôm qua khi các học sinh đông đảo cùng khiêu chiến. Ngày cuối cùng này thực chất là thời điểm tranh giành. May mắn thì không gặp chuyện, nhưng nếu kém may, gặp phải người muốn tranh đoạt thì khó tránh một hồi so tài võ nghệ. Mặc dù Khương Nghi Xuyên có võ nghệ cao cường, nhưng hắn đã giấu tài suốt những năm ở Nam Lung, rất ít khi bộc lộ năng lực thật sự. Nếu có xảy ra va chạm, Tống Ấu Quân cũng không muốn để hắn phải ra tay. Thà rằng mất đi số Ngọc Châu trong tay còn hơn khiến hắn gặp phiền phức. Chúng ta tìm một chỗ trốn đi, Tống Ấu Quân đề nghị, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Tống Ngôn Ninh lập tức phản đối, vung tay áo đầy hào khí. Hoàng tỷ sợ gì chứ? Ai dám đến đoạt, ta sẽ cho hắn biết thế nào là nắm đờ, em sắt của ta. Không phải ta sợ, Tống Ấu Quân giải thích. Chỉ là số Ngọc Châu trong tay chúng ta quá nhiều, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Hơn nữa, ta còn mang theo một tấm bài đặc thù. Nếu để bị cướp mất, trò chơi lần này coi như chấm dứt. Nghe nàng nói, Tống Ngôn Ninh lập tức tiến lên, mạnh mẽ vỗ vào lưng nàng một cái, cười hô lớn, dựng thẳng lưng lên, có ta bảo vệ hoàng tỷ. Tống Ấu Quân bị một cú vỗ đau đến cau mày, quay đầu lại nhìn đầy nghi hoặc, chỉ thấy gương mặt y tràn đầy vẻ chính khí, tinh thần phấn chấn, khiến nàng không khỏi thắc mắc, ngươi lại muốn làm gì đây? Không ngờ Tống Ngôn Ninh hừ một tiếng, thốt ra đầy khí thế, ai dám động đến lông chân của hoàng tỷ ta, ta sẽ phá nát cả thiên đường của hắn. Tống Ấu Quân nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn y chằm chằm như thể vừa nghe được gì đó khó tin. Nàng nhíu mày hỏi, câu này ngươi học ở đâu? Ta chưa từng dạy ngươi câu nào kỳ quái như vậy cả. Tống Ngôn Ninh thản nhiên đáp, ta thấy trong mấy quyển truyện viết tay của tỷ, có rất nhiều câu hay ho trong đó, ta đem về học, nhưng hoàng tỷ, thiên đường, là cái gì? Tỷ có phải viết nhầm không? Ta nghĩ chắc là hàm răng mới đúng. Tống Ấu Quân nghe xong thì không nhịn được bật cười, vừa bực vừa buồn, ngươi đừng có đọc linh tinh rồi học bậy, còn cả hàm răng với Trả Thiên Đường, thật không hiểu nổi ngươi nữa. Tống Ngôn Ninh ngồi đó, nhìn Tống Ấu Quân rồi tự nói với mình, hẳn là nếu ai dám động đến hoàng tỷ của ta, ta sẽ khiến hắn không thể uống nổi một ngụm nước, chỉ có thể đứng đó chịu đựng. Tống Ấu Quân ngạc nhiên, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Lúc này, Khương Nghi Xuyên cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, vì sao không phải là làm hỏng nồi cơm luôn? Tống Ngôn Ninh gật đầu, thật, làm vậy thì nhanh gọn hơn. Tống Ấu Quân không thể không mắng, đúng là nói bậy, phu tử dạy các ngươi những thứ gì mà không thấy ngươi học nghiêm túc như thế này. Về sau, bài tập đó phải trả lại cho ta, không được tùy tiện làm sai. Tống Ngôn Ninh ngơ ngác, hoàng tỷ, chúng ta đi ra ngoài tìm người đi, tay ta khô quá không chịu nổi. Tống Ấu Quân đưa tay lên che mặt, lòng thầm nghĩ, chết rồi, phải làm sao với tên tiểu hài tử này đây, đầu óc đã không nhanh nhạy lại còn thế này. Tuy vậy, Tống Ngôn Ninh càng nói càng muốn đi ra ngoài, cố gắng thuyết phục Tống Ấu Quân không rút lui, y rõ ràng không muốn chịu thua. Và tất cả mọi người đều biết trong kinh thành, càng có nhiều ngọc châu thì càng được ca ngợi. Mặc dù cuộc thi đấu này rất khốc liệt, với các loại phần thưởng hấp dẫn, nhưng Tống Ngôn Ninh không dễ dàng từ bỏ. Y vẫn kiên quyết muốn tham gia tranh tài chứ không trốn tránh bảo toàn số ngọc châu. Tống Ấu Quân cũng không thể tiếp tục né tránh nữa, cuối cùng quyết định đi ra ngoài gặp người. Ba người đi đến Tửu Lâu, dọc theo con sông bảo vệ thành, cảnh vật quanh hồ bình lặng, không có gợn sóng, cơn gió lạnh thổi qua. Dù là cuối thu, nhưng cây cối ven bờ vẫn xanh tốt, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rụng bay qua. Nơi đây rất yên tĩnh, xa khỏi phố xá đông đúc, bốn bề vắng lặng, rất thích hợp để đi dạo sau bữa ăn. Tống Ngôn Ninh càng thêm không hài lòng, ở đây sao có thể gặp người được chứ? Tống Ấu Quân chỉ cười cười. Ba người tiếp tục đi. Khoảng một đoạn đường sau, họ bỗng nghe thấy một giọng nói từ trên cao vọng xuống. Xuyên ca, mọi người ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tống Tế đang đứng trên một sườn dốc. Bên cạnh là Gia Vân. Cả hai đang trò chuyện với nhau. Tống Tế ngay lập tức cười lớn. Oan gia ngõ hẹp thật đấy. Khương Nghi Xuyên, với 10 năm quen biết, đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói đó, đôi mắt của y không hề gợn sóng, nhưng trong khoảnh khắc lại ánh lên một nụ cười mờ ảo. Triển thôi, Tống Tế từ trên cao đi xuống, nhìn về phía cây bên cạnh, ánh mắt lướt qua và thuận tay bẻ hai nhánh cây dài, ném cho Khương Nghi Xuyên một cây, vừa lúc thử xem kỹ thuật kiếm của ta có tiến bộ gì không. Người ngoài không biết, nhưng từ nhỏ đến lớn, Tống Tế luôn thích thách đấu với Khương Nghi Xuyên về kiếm thuật. Hồi còn nhỏ, khi họ mới 7-8 tuổi, thỉnh thoảng Tống Tế cũng có thể thắng một vài lần. Nhưng khi cả hai lớn lên, Tống Tế đã không thể chiến thắng Khương Nghi Xuyên nổi nữa. Dù vậy, y vẫn không mệt mỏi, luôn tìm cách thách thức Khương Nghi Xuyên. Tống Ấu Quân thấy hai người chuẩn bị đấu nhau, vội vã kéo Tống Ngôn Ninh lùi lại, rồi đi lên sườn dốc để quan sát. Khương Nghi Xuyên nhận lấy nhánh cây, tùy ý vung lên, một luồng khí lạnh bất ngờ tỏa ra từ thân hình hắn. Lúc này, khí thế của hắn khác hẳn so với trước đây, giống như một người hoàn toàn khác. Tống Tế không còn cười, và từ biểu cảm của y, có thể nhận ra y cũng vô cùng nghiêm túc trong trận đấu này. Lần trước ở trong rừng, Tống Ấu Quân đã thấy rõ sự nhanh nhẹn của Khương Nghi Xuyên. Lúc này, cành cây trong tay hắn tựa như trường kiếm, nhẹ nhàng lướt qua, vừa tránh né những đòn tấn công của Tống Tế, vừa dễ dàng khai thác được những sơ hở trong phòng thủ của đối phương. Tóc dài của hắn bay trong không trung, bộ quần áo tuyết trắng theo gió mà động, dáng vẻ hiên ngang, ra tay nhanh như chớp, mỗi đòn tấn công của hắn đều dễ dàng hóa giải đòn đánh của Tống Tế. Và cuối cùng, trong một khoảnh khắc căng thẳng, Khương Nghi Xuyên đã tìm ra sơ hở của đối phương, dùng cành cây đờ, ớ, em mờ vào sườn cổ Tống Tế. Cả hai người dừng lại cùng lúc, Tống Tế lập tức cười và nói, xem ra ta lại thua rồi. Khương Nghi Xuyên khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vào túi, lấy ra một khối ngọc bài. Tống Tế ngạc nhiên cúi xuống nhìn vào bên hông của mình. Mới phát hiện không biết từ khi nào, khối ngọc bài của mình đã bị Khương Nghi Xuyên lấy đi. Tống Tế ném cành cây xuống, thở dài, ngươi ra tay càng lúc càng nhanh rồi. Khương Nghi Xuyên ném ngọc bài về phía Tống Tế, nhẹ nhàng nói, đừng quá nghiêm khắc với bản thân, ngươi đã tiến bộ rất nhiều rồi. Hai người thiếu niên bỏ lại vũ khí, giờ đây trở thành những người bạn thân thiết. Trên sườn dốc, Tống Ngôn Ninh và Tống Ấu Quân đang nhìn cảnh tượng trước mặt. Như thể cả hai đã bước vào một thế giới thần tiên. Tuy nhiên, trong lúc này, Tống Ngôn Ninh nhìn thấy có người lén lút tiến lại gần Tống Ấu Quân. Đó chính là Gia Vân. Tống Ngôn Ninh lập tức bước đến, đứng chắn trước Tống Ấu Quân và hỏi, làm gì vậy? Có phải muốn đoạt ngọc bài của Hoàng Tỷ không? Gia Vân giật mình, lùi lại hai bước, vội vã trả lời, không, không có đâu. Tống Ấu Quân từ trước đã có nghi ngờ, nhưng khi thấy Gia Vân lùi lại, nàng bật cười, nói, Tống Lục, tinh tế quá, ta còn chưa phát hiện. Tống Ngôn Ninh nghe được lời khen liền cảm thấy rất tự hào. Ngẩng cao đầu đáp, đương nhiên rồi, ta nhất định phải bảo vệ khối ngọc bài này cho Xuyên ca. Cái gì? Tống Ấu Quân ngạc nhiên hỏi, sao lại phải bảo vệ ngọc bài cho Khương Nghi Xuyên? Tống Ngôn Ninh lúng túng, mắt liền chớp một cái, vội vàng sửa lại lời nói. À, ta là nói, phải bảo vệ ngọc bài này vì chúng ta là giám thiên cung. Bảo vệ khối ngọc bài này cho đội chúng ta. Tống Ấu Quân còn chưa kịp nghĩ ngợi, thì Tống Tế đã nói lời tạm biệt với Khương Nghi Xuyên. Hai người đã làm một cuộc đánh cược, cho nên sẽ không đi chung một đoạn đường. Khi Tống Tế chuẩn bị rời đi, y liếc qua và thấy Tống Ấu Quân đang trò chuyện với Tống Ngôn Ninh. Hai người vẫn chưa nói gì cụ thể. Tống Tế liền xoay người rời đi. Gia Vân thấy Tống Ngôn Ninh phản ứng mạnh mẽ, sợ hãi, vội vàng đi theo và cũng nhanh chóng rời đi. Cảnh vật vẫn tĩnh lặng, ánh nắng như vẽ nên một bức tranh bình yên trên con đường phía trước. Ba người tiếp tục bước đi. Suốt dọc đường, Tống Ngôn Ninh gần như chỉ chăm chú khen ngợi kiếm thuật của Khương Nghi Xuyên. Y rất yêu thích kiếm thuật và trong phòng luôn có đủ loại bảo kiếm. Khi ra khỏi khu vực sông đào bảo vệ thành, ba người bước lên con đường lớn, ngay lập tức bị sự náo nhiệt của khu phố bao vây. Các cửa hàng giao hàng, lụa lấp lánh, đá quý và những bức tranh đá ngọc đầy ắp trên vỉa hè. Tống Ấu Quân nhìn quanh khu phố phồn hoa này, không muốn thấy Tống Ngôn Ninh lại đi tìm người khác để đoạt ngọc châu. Liền lên tiếng, mua chút đồ chơi đi. Tống Ngôn Ninh ngay lập tức vui mừng, hớn hở chạy tới các tiểu quán bên đường và bắt đầu ngắm nghía. Tống Ấu Quân nghĩ một lúc rồi quay sang Khương Nghi Xuyên. Nếu ngươi không muốn cùng chúng ta dạo phố, có thể tự mình tìm người để luận bàn thi đấu. Ngọc châu của ta có thể giữ lại cho ngươi. Đến tối ta sẽ đưa cho. Lúc đầu nàng chỉ có ý tốt, nhưng Khương Nghi Xuyên lại không có vẻ thích thú với lời nói này. Hắn đã cùng Tống Tế cược một trận, chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua cơ hội chiến thắng. Tống Ấu Quân vội vã sửa lại, ý ta là, ta và Tống Lục dạo chơi là được, ngươi không cần phải đi theo. Khương Nghi Xuyên khẽ nhíu mày. Tống Ấu Quân thấy hắn không vui, liền vẫy tay, thôi, ta không nói nữa. Nàng quay người đi tìm Tống Ngôn Ninh, cùng y đi dạo qua các tiểu quán ven đường. Khương Nghi Xuyên không rời đi, lặng lẽ đi theo, nhưng sắc mặt vẫn khó chịu. khi họ đang xem đồ ở một tiệm đá quý, một chiếc xe bán vải lụa bỗng nhiên đổ, hàng hóa rơi đầy đất, người xung quanh vội vã giúp đỡ nhặt lại. Một miếng vải lụa lăn đến chân Tống Ấu Quân, nàng vừa định cúi xuống nhặt lên, thì có một người từ chỗ khác bước đến và nhặt đồ. Rồi khi đứng dậy, hai người đối diện nhau, đều ngẩn ra. Tống Ấu Quân nhìn người trước mặt, một cô nương mặc đồ vải bố, vừa giật mình, vừa quay đầu nhìn về phía Khương Nghi Xuyên, không thể tin được rằng chính là người mà hắn nên gặp ở đây hôm nay. Hai tháng không gặp, cô nương trước mặt dường như có chút thay đổi, nhưng cũng như không thay đổi chút nào. Có lẽ là hôm nay cô vào thành, thay đổi bộ váy áo, chất liệu vải cũng tinh tế hơn. Tóc dài được búi gọn gàng và mang một chiếc chu thoa sáng bóng. Tịnh An công chúa, cô ngạc nhiên thốt lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tống Ấu Quân nhìn cô nương trước mặt với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Cảm xúc trong lòng không rõ ràng, nàng nhẹ nhàng vươn tay, vuốt sợi tóc của Thi Hoàn, đưa lên tai cô, cười nói, "Tiểu Hoàn, thật lâu rồi không gặp." Thi Hoàn được sủng mà sợ hãi, ngây thơ đáp, "Công chúa còn nhớ tới dân nữ, thật là vinh hạnh cho dân nữ." Tống Ấu Quân bất giác há miệng thở dốc, không biết nên tiếp tục thế nào với lời nói này. Hai tháng trước, Thi Hoàn còn ngồi bên cạnh nàng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây đen che khuất. Nhưng bây giờ, cô lại cúi thấp đầu, tỏ ra cung kính. Tống Ngôn Ninh tò mò thò đầu qua, hỏi, "Hoàng tỷ, đây là ai vậy?" Tống Ấu Quân đáp, "Đây là người đã cứu mạng ta sau khi ta rơi xuống sông lúc trước." Tống Ngôn Ninh chợt nhớ ra, nói, "Ta biết rồi, phụ hoàng còn sai người thưởng cho nàng ấy thật nhiều." Thi Hoàn nhìn vào hai tỷ đệ, quần áo hoa lệ và dung mạo tinh xảo của họ, da dẻ trắng nõn mịn màng, không khỏi cúi đầu, càng tỏ ra khiêm nhường. Tống Ấu Quân quay sang nhìn Khương Nghi Xuyên, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không chút cảm xúc, dường như hoàn toàn không nhớ ra Thi Hoàn. Nàng nhẹ nhàng thọc khuỷu tay vào hắn, thấp giọng nói, "Ngươi không nhận ra Thi Hoàn sao? Chính nàng đã cứu chúng ta lúc trước." Khương Nghi Xuyên cúi đầu, sờ sờ chỗ bị Tống Ấu Quân va vào, mắt mới chuyển hướng sang Thi Hoàn, nhìn qua một lượt rồi hỏi, "Thi cô nương có phải đến cùng tôn phu không?" Thi Hoàn hơi ngạc nhiên, rồi vội vã gật đầu. Hắn vừa thấy có người bán hồ lô, bảo ta đứng đây chờ, rồi đi mua cho ta. "Tôn phu?" Tống Ấu Quân ngạc nhiên hỏi, "Ngươi đã gả chồng rồi sao?" Thi Hoàn đỏ mặt, cúi đầu e thẹn đáp, "Mới hôm qua vừa thành thân, phu quân bảo dẫn ta vào thành mua một ít đồ, chuẩn bị cho hồi môn." Tống Ấu Quân vô cùng kinh ngạc, lúc này mới chú ý đến búi tóc của Thi Hoàn, nhận ra cô đã cột tóc kiểu phụ nhân. Nàng tưởng rằng đây chỉ là ảnh hưởng của cốt truyện gốc, để Khương Nghi Xuyên và Thi Hoàn có một lần gặp gỡ trong ngày hôm nay. Nhưng không ngờ rằng Thi Hoàn đã thành hôn. Nàng kéo Thi Hoàn sang một bên, hỏi kỹ hơn và mới biết, thật ra Thi Hoàn đã có một người thanh mai trúc mã mà cô thương yêu. Tuy nhiên, vì ngại thôn trưởng thường xuyên theo đuổi cô, cha mẹ của thanh mai trúc mã lại không dám gây xích mích với thôn trưởng, nên cứ tìm cách ngăn cản việc cầu hôn. Hai tháng trước, thôn trưởng và gia đình ông bị xử quyết, không chút do dự, thanh mai trúc mã đã đến cửa cầu hôn, và cuộc hôn nhân được chuẩn bị trong hơn một tháng. Hôm qua, đám cưới đã được tổ chức linh đình trong thôn. Tống Ấu Quân vì Thi Hoàn mà khuyên cha mẹ mình, nhưng cũng chính lúc đó, vận mệnh của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Nàng chợt nhận ra, nếu có thể thay đổi vận mệnh của nữ chính trong nguyên tác, liệu kết cục của Nam Lung, Tống gia hay Tịnh An công chúa cũng có thể thay đổi không? Đang đắm chìm trong suy nghĩ, một nam tử mang theo đường hồ lô bước đến. Khi thấy Thi Hoàn và Tống Ấu Quân đứng cạnh nhau, y tưởng nàng là một tiểu thư phú quý từ kinh thành. Vội vàng tiến lên kéo Thi Hoàn về phía sau, đồng thời đẩy Tống Ấu Quân một bước. Tống Ấu Quân nhìn người này, làn da ngăm đen, cơ thể vạm vỡ, khuôn mặt có vẻ kiên nghị, tuy không xuất chúng nhưng cũng không tệ. Khương Nghi Xuyên đứng im một lúc, rồi mới lặng lẽ bước lên phía trước, nhìn về phía đó, thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng đầy địch ý rồi quay sang Tống Ấu Quân. Đứng đối diện và hỏi, sao vậy, dường như đang hỏi, có chuyện gì sao, lần đầu tiên đưa thê tử đến kinh thành, nếu có gì mạo phạm các vị, hồ mỗ xin nhận lỗi, mong quý nhân khoan dung, đừng trách tội, nam tử cúi đầu nói khiêm tốn. Khương Nghi Xuyên từ trong tay áo lấy ra một túi gấm bạc và ném về phía chủ quán. Thì cô nương đã từng giúp đỡ chúng ta. Xe tơ lụa này coi như là lễ vật cho cô nương trong ngày tân hôn. Nếu Thi gia gặp nạn, có thể đến Túc Vương phủ, sẽ có người giúp đỡ. Chủ quán mở túi gấm ra và ngay lập tức kinh ngạc bởi sự hào phóng của Khương Nghi Xuyên. Tống Ấu Quân lấy ra một túi tiền, trong đó có vài món đồ, rồi từ trong đó lấy ra một chiếc lá bằng vàng và đặt vào tay Thi Hoàn. Ta không chuẩn bị gì nhiều. Chỉ có món này, chúc người tân hôn vui vẻ, sống hạnh phúc trăm năm. Thi Hoàn vội vàng từ chối. Công chúa, dân nữ không dám nhận. Tống Ấu Quân nhẹ nhàng giữ tay cô lại. Nụ cười của nàng có chút chua xót. Ngươi xứng đáng nhận, nàng không biết liệu sự thay đổi này trong cuộc đời mình là đúng hay sai. Nhưng ít nhất, nó đã cứu vớt cô ấy khỏi sự chia lìa. Đồng thời thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cô trong nửa đời còn lại. Sau một hồi khuyên can, Thi Huyền cuối cùng cũng nhận lễ vật. Hai vợ chồng cúi đầu hành lễ với Tống Ấu Quân, rồi cung kính tiễn ba người rời đi. Tống Ấu Quân đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, thấy Thi Hoàn đang cười ngọt ngào với phu quân, tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá vàng giá trị, không biết đang nói gì với nhau. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lạ lùng, có thể lần này là lần chia tay cuối cùng, không biết bao giờ sẽ gặp lại. Thi Hoàn, một nhân vật vốn dĩ quan trọng, giờ đây lại trở thành một người qua đường, không còn mấy ai để ý. Mặt trời dần lặn và cuộc thi kéo dài suốt hai ngày cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người tụ tập tại Thái Bình Thư Viện, chuẩn bị nghe kết quả. Ngày hôm nay có khá nhiều người bị loại, nhưng số người còn lại vẫn rất đông. Mọi người đứng chờ kết quả, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc tỷ thí kỳ lạ này. Kết quả được thống kê ở hai khu vực riêng biệt, một khu để kiểm tra Ngọc Châu, một khu để thu thập thẻ bài thân phận. Tống Ấu Quân đưa Ngọc Châu của Tống Ngôn Ninh và Khương Nghi Xuyên cho họ. Nói, ta sẽ đi thống kê Ngọc Châu, các người đi nộp thẻ thân phận của ta nhé. Nói xong, nàng tháo chiếc thẻ bài thân phận quý giá và đưa cho Khương Nghi Xuyên. Khương Nghi Xuyên không lập tức nhận mà nhìn vào mắt nàng. Lặp lại, cho ta à. Tống Ngôn Ninh đứng bên cạnh, lo lắng không thôi, trong lòng thúc giục Xuyên ca mau chóng nhận lấy. Đừng do dự nữa, Tống Ấu Quân không để ý, mỉm cười đáp. Đúng vậy, cầm đi, Khương Nghi Xuyên lại lặp lại. Đây là ngươi cho ta. Tống Ấu Quân không suy nghĩ nhiều, vung tay một cái, đưa ngươi, đưa ngươi. Khương Nghi Xuyên nhận ngọc bài, xoay người rời đi. Tống Ấu Quân nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ giành chiến thắng, vì ngày hôm qua họ đã thu được rất nhiều ngọc châu. Có lẽ rất ít người có thể đạt được số lượng như vậy. Quá trình thống kê kéo dài hơn nửa canh giờ. Sau khi hoàn tất, Tống Ấu Quân cầm một nhánh cây ngắn trong tay, thưởng thức nó trong khi trò chuyện với Tống Ngôn Ninh. Trời dần tối, đèn lồng được treo lên từng cái một, và lễ bộ thị lang bước ra, giọng nói vang lên, chư vị đã đợi lâu. Qua hai ngày tỉ thí này, không ít học sinh đã có những biểu hiện xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ công bố người chiến thắng lần này. Sân lập tức im lặng, Mọi người chăm chú nhìn về phía lễ bộ thị lang, lắng nghe kết quả. Đội chiến thắng đầu tiên là... Lễ bộ thị lang dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, ám bài đội, quần chúng lập tức vỡ òa. Tống Ngôn Ninh vui mừng nhảy lên, hô lớn, ta đã biết mà, nhất định là ám bài thắng rồi. Tống Ấu Quân lập tức trợn tròn mắt, chờ đã, sao lại là ám bài? Rõ ràng phải là giáp đội thắng chứ. Cả ba người Tống Ấu Quân, Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh đã thu thập gần 500 viên ngọc châu, trong khi số thành viên của ám bài đội chỉ có mấy người. Làm sao có thể thắng được giáp đội? Không thể nào, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Tống Ấu Quân nhìn thấy Tống Ngôn Ninh vui mừng như vậy, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, liền túm lấy y hỏi, ngươi sao thế, sao lại vui mừng như vậy? Tống Ngôn Ninh làm vẻ mặt bí hiểm, xin lỗi hoàng tỷ, trò chơi chính là chiến trường, là vì tỷ thiếu cảnh giác. Cái gì? Ngay sau đó, trong tiếng xì sầm nghi ngờ của đám đông, lễ bộ thị lang giơ lên một chiếc ngọc bài có viền vàng. Tuyên bố, đội viên đội ám bài Khương Nghi Xuyên đã cướp được bài đặc thù của giáp đội, kích hoạt điều kiện thắng ẩn giấu. Vì vậy chiến thắng trong trận đấu này. Tống Ấu Quân nhìn thấy chiếc ngọc bài, mắt ngay lập tức tối sầm. Nàng bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Cho ta, đây là ngươi cho ta. Con mẹ nó, thật là bực mình. Khương Nghi Xuyên rõ ràng không phải là người tốt. Mặc dù đây là quy tắc của trò chơi, nhưng nhiều học sinh vẫn không phục. Họ đồng loạt phản đối, kêu ca rằng họ đã vất vả thu thập Ngọc Châu trong 2 ngày qua, vậy mà lại bị một chiếc ngọc bài đánh bại. Đặc biệt Khương Nghi Xuyên lại có thân phận đặc biệt. Lễ bộ thị lang hình như đã sớm đoán được tình huống này, liền nói, chiếc thẻ bài thân phận đặc biệt này là do Tịnh An công chúa cố ý trao cho. Khương Nghi Xuyên đã trải qua muôn vàn khó khăn mới lấy được từ tay công chúa. Nếu các ngươi có năng lực, đương nhiên cũng có thể trở thành người chiến thắng. Lập tức, không còn một tiếng kháng nghị nào. Việc giành được đồ vật từ tay Tịnh An công chúa có lẽ còn khó hơn việc đi khắp kinh thành thu thập Ngọc Châu. Hai người căn bản không cùng cấp bậc với bọn họ. Chỉ có Tống Ấu Quân tức giận đến nỗi muốn nổ tung. Thật là một câu, trăm cay ngàn đắng. 2 ngày qua, nàng đã bị Khương Nghi Xuyên lừa dối thảm hại. Còn nữa, lễ bộ thị lang tiếp tục cao giọng nói, để tránh có ý kiến bất đồng, bản quan công bố người thu thập Ngọc Châu nhiều nhất chính là Khương Nghi Xuyên. Tổng cộng 537 viên, người chiến thắng chắc chắn phải là Khương công tử. Một làn sóng xôn xao lập tức nổi lên, mọi người bắt đầu bàn tán, tiếng nói vang lên dồn dập, như thể một chiếc nồi sôi sùng sục. Làm sao có thể nhiều như vậy? Chỉ trong 2 ngày, làm sao có thể thu thập được số lượng này? Mọi lời bàn tán như những cơn sóng ập vào tai Tống Ấu Quân. Nàng ôm ngực, nghĩ thầm, đương nhiên là không thể nhiều đến thế. Khi nàng đăng ký, đã viết tên Khương Nghi Xuyên cùng Tống Ngôn Ninh vào, nhưng ai ngờ tiểu tử này lại lừa mình một vố như vậy. Tống Ấu Quân tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí của Khương Nghi Xuyên, không ngờ rằng từ khoảng cách xa xôi, Khương Nghi Xuyên cũng đang nhìn nàng. Hai người ánh mắt vô tình chạm nhau giữa đám ồn ào. Nàng thấy Khương Nghi Xuyên khẽ nở nụ cười, miệng khẽ nói gì đó. Tống Ấu Quân gần như có thể đoán được lời hắn. Là ngươi cho ta. Tống Ấu Quân tức giận đến mức bóp nát nhánh cây trong tay thành 2 nửa. Khương Nghi Xuyên, ngươi là tên lừa đảo. Cách chương.